Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ma vương lẩm bẩm khoe khoang mình một hồi, đột nhiên nó ngẩng đầu lên thì thấy mọi người trong kết giới đều đen mặt nhìn nó, như muốn nuốt chửng nó, khiến nó sợ hãi lùi lại vài bước. Này này này, các ngươi có ý gì? Bổn vương đã giúp các ngươi một việc lớn đấy. Vẻ mặt của Khương Trúc đầy khó nói. Thôi, dù sao nó cũng không phải người. Đại ma vương, ý gì? Chê bản vương à? Mặt mày Tô Thiên Tuyết tràn đầy không vui, giọng điệu trách móc. Nó là một con súc sinh thì có đầu óc gì, còn bắt nó đi xem, cũng không biết Khương Trúc truyền âm thế nào, vốn dĩ chúng ta có thể ra ngoài được. Thù Vũ Miên Mi đại ma vương nghe xong lập tức không chịu nổi, không quan tâm kết giới trận pháp gì, xông vào đánh Tô Thiên Tuyết. Một nhân loại nhỏ bé cũng dám phỉ báng nó, còn dám gọi nó là súc sinh, nàng ta xứng sao? Tô Thiên Tuyết bị nó cào một cái, tay của nàng ta lập tức chảy máu. Lục Tiến đánh ra một đạo linh lực, thân hình lóe lên chắn trước mặt Tô Thiên Tuyết. Nhưng đại ma vương là ai? Đó là con hồ ly mà Tiêu Trường Phong đuổi theo hơn một tháng cũng không bắt được. Một Lục Tiến làm sao có thể dễ dàng thoát khỏi nó? Chỉ một lúc mà hai người đã bị đại ma vương cào ra đầy vết thương. Khương Trúc, ngươi không quản nó sao? Lục Tiến tức giận, Khương Trúc nhún vai, mặt đầy bất đắc dĩ. Các ngươi cũng biết, ta truyền âm không tốt mà. Các ngươi giỏi thì giao tiếp với nó đi. Ngươi, Tô Thiên Tuyết nhịn đau, mắt đỏ hoe như muốn khóc cầu cứu nhìn những người khác. Mục Trì và Trương Đồng làm như không thấy. Ban đầu bọn họ quan tâm Tô Thiên Tuyết cũng là có chút lòng thương, nhưng bây giờ đối diện lại là Khương Trúc. Vừa rồi nói vài câu đã bị trả thù, nếu bây giờ đắc tội thì sau này còn có ngày lành không? Hơn nữa không cần thiết vì chuyện nhỏ này mà đắc tội với nàng. Nhịn một chút là được. Nghệ Phong Giao và Bạch Tử Mục không những không giúp đỡ, còn xem trò cười. Thiên Diễn Tông của họ không ít lần bị Phong Thanh Tông khinh thường. Tam Thanh và Tiêu Trường Phong càng không thể làm gì. Một là đại sư huynh của Khương Trúc, hơn nữa không phải Khương Trúc ra tay. Huống chi nếu đối phương không nói lời ác ý, con hồ ly nhỏ này căn bản sẽ không phát điên. Những người còn lại thì hoàn toàn không quen, do lần trước bắt hồ ly bị Tô Thiên Tuyết cản trở, thậm chí có chút bất mãn. Không ai giúp đỡ, chỉ có người của Phong Thanh Tông tự mình xông lên, nhưng cũng vô dụng. Trong đó người lợi hại nhất là Lục Tiến, mà Lục Tiến cũng không bắt được thì những người khác xông lên cơ bản là đưa đồ ăn. Cho nên cuối cùng phải đợi đến khi đại ma vương cào hai người đầy vết máu, hoàn toàn xả hết cơn giận mới coi như xong. Đại ma vương như thắng trận, ngẩng cao đầu đi đến bên cạnh Khương Trúc, kiêu ngạo giơ móng vuốt. Khương Trúc đưa tay ném cho nó một cái khăn, tự lau đi. Đại ma vương chọc chọc chân nàng, người lau cho bản vương. Đợi một lúc lâu, phát hiện Khương Trúc căn bản không để ý đến nó. Thật là lạnh lùng, cuối cùng vẫn phải bĩu môi, tự mình lau móng vuốt. Khương Trúc lạnh nhạt bắt đầu thảo luận chuyện chính cùng với những người khác. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Trận nhãn đặt sai vị trí, có thể đẩy lại không? Khóe miệng Bạch Tử Mục co giật. Không thể, từ lúc trận nhãn chạm vào vòng tròn thì không thể đẩy lại được. Vậy chúng ta phải làm sao? Không ra ngoài được sao? Ra ngoài chắc chắn là ra ngoài được, nhưng chỉ có thể đợi linh lực của trận pháp cạn kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề là người thiết lập trận pháp này không biết đã rót bao nhiêu linh lực. Trước đó bọn họ đã thử liên tục tấn công để tiêu hao. Kết quả linh lực gần cạn kiệt mà trận pháp không hề lay động. Không chừng đợi họ ra ngoài, bí cảnh cũng sắp đóng lại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Com su mui noi than kinh cung la than, chung 59 cai di giang chay toi kia la cai chết cua chúng ta. HTML, các người đúng là một đám gây hỏa, nếu không phải các ngươi, chúng ta đã có tìm được không biết bao nhiêu bảo vật rồi. Mặt mày Trịnh Phổ đầy tức giận, đúng vậy, các ngươi thật thiếu đạo đức, lừa chúng ta vào đây, bây giờ thì hay rồi, không ra được, để cho đám tán tu và tiểu tông môn kia chiếm lợi. Các ngươi thật quá ích kỷ. Bản thân gặp xui xẻo còn không muốn người khác tốt hơn mình. Nghe thấy người của Phong Thanh Tông lại bắt đầu chửi bới, Khương Trúc lặng lẽ quay lưng lại. Đại sư huynh, huynh nhìn cây kia mọc trên đất, trên đó còn có lá xanh, nó có giống cái cây không? Tam Thanh ngẩn ra một chút, giống, người của các tông môn khác nhìn nhau, cũng học theo Khương Trúc, thản nhiên quay lưng lại. Huynh nói hôm nay thời tiết sao mà đẹp thế? Đúng vậy, trăng lớn quá, chiếu sáng thật ấm áp. bộ dạng mặt dày của mọi người khiến người của Phong Thanh Tông tức giận đến mức không chịu nổi, nhưng lại không làm gì được bọn họ. Bọn họ chửi bới ở đây, người ta căn bản không nghe. Chửi có ích gì, chỉ khiến mình tức đến hộp máu. Cái gì đang chạy tới kia? Một người đột nhiên kêu lên, mọi người quay đầu lại, nhìn kỹ, một đàn tê giác tam giác đang lao tới. Nghệ Phong Giao sợ đến tái mặt, còn gì nữa, là cái C, H, E, T của chúng ta đấy. Trời ạ, một đàn tê giác ba sừng trúc cơ kỳ lớn như vậy, chúng ta sẽ bị chúng dẫm thành bánh nhân thịt mất. Hơn nữa căn bản bọn họ không có chỗ chạy. Khương Trúc mở to mắt, nàng thấy tê giác ba sừng đang đuổi theo một con chuột nhỏ, mà trong miệng con chuột nhỏ đó lại ngậm một đóa tiên liên hoa. Tiên liên hoa sẽ tỏa ra mùi hương đặc biệt, khiến tê giác ba sừng phát cuồng. Không sợ, chúng ta có thể ra ngoài. Khương Trúc cười tươi, chỉ cần dẫn chúng tới đây, mọi người bị sự tự tin của nàng làm cho câm nín. Trịnh Phổ trực tiếp chửi thề, người bị điên à, dẫn hết chúng tới đây thì chúng ta chạy đi đâu? Muốn thể hiện cũng không phải thể hiện như vậy chứ. Khương Trúc không vui nói, người không có não nếu cũng không có miệng luôn thì tốt rồi. Tiêu Trường Phong nghĩ đến gì đó, người muốn để chúng giúp chúng ta phá trận pháp. Đúng, Tô Thiên Tuyết lập tức không đồng ý, nhưng nếu không phá được trận pháp thì sao? Bị nhốt cùng một đám linh thú, ta sợ, nguy cơ và cơ hội luôn đi cùng. Bên kia ít nhất có hơn 30 con tê giác ba sừng, con nào cũng trúc cơ kỳ, thêm chúng ta nữa, tỷ lệ phá được sẽ tăng lên rất nhiều. Đổi cách nghĩ khác, nếu như vậy cũng không phá được, mà chúng ta chỉ chờ đợi thôi. Muốn trận pháp hết linh lực ít nhất sẽ tốn hơn một nửa thời gian, chuyến đi bí cảnh này coi như bỏ. Khương Trúc phân tích kỹ lưỡng tất cả tình huống, đưa ra lợi hại để mọi người lựa chọn. Nếu các ngươi muốn an toàn hơn, đương nhiên có thể chọn không làm như vậy. Bí cảnh vừa kết thúc, chúng ta an toàn trở về. Nhưng nếu các ngươi muốn ra ngoài nhanh thì ta đề nghị làm theo lời ta. Ta đồng ý, người đầu tiên lên tiếng là Tiêu Trường Phong. Cả ngày sợ cái này sợ cái kia, không bằng không tu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng đồng ý, tu tiên giới vốn đầy rẫy nguy hiểm. Ai biết chúng ta ở trong kết giới có chắc chắn an toàn không? Người nói là Nghệ Phong Giao. Vậy chúng ta cũng đồng ý, Mục Trì và Trương Đồng lặng lẽ giơ tay. Đến giờ bọn chưa lấy được thứ gì tốt, không thể chậm trễ nữa. Tam Thanh và Khương Trúc đương nhiên là đồng ý, bây giờ người do dự chỉ còn Tô Thiên Tuyết và người của Phong Thanh Tông. Lục Tiến cảm thấy Khương Trúc nói cũng có lý, nhưng lại nghĩ vận may của tiểu sư muội nhà mình luôn tốt. Hơn nữa bọn họ đã lấy được không ít thứ, thật ra cũng không quá gấp. Chúng ta không thể chờ thêm sao, nhất định phải dùng cách nguy hiểm này. Tô Thiên Tuyết cảm thấy Khương Trúc chỉ muốn nổi bật, nhỡ sau này gặp được người khác thì sao, nhỡ họ may mắn thì sao, tại sao lại phủ nhận ý kiến của nàng ta, tại sao mọi người đều đứng về phía Khương Trúc, những người này từ đầu đã luôn đối đầu với nàng ta. Cách chương.